trăm dặm kinh khủng linh khí, dẫn động cửu thiên vân khí, trên không trung hóa thành một con to lớn bàn tay lớn màu trắng, chậm rãi từ trên trời giáng xuống, đánh về phía hòn đảo. Một kích này uy thế chi khủng bố, để vô số võ giả sắc mặt đại biến, nhao nhao ngự không mà lên, hướng phía bên ngoài phóng đi, sợ bị dư ba tác động đến. Oanh, cự trưởng cùng hòn đảo oanh kích trong nháy mắt, bão cát đi thạch, sơn băng địa liệt, một tiếng vang thật lớn qua đi, mặt đất trực tiếp lõm kế tiếp to lớn cái hố, mà thuận cái hố bốn phía, từng đạo vết rách nhanh chóng lan tràn ra ngoài. Cùng lúc đó, một trưởng này nhấc lên dư ba giống như không ngừng không nghỉ hủy diệt như cơn lốc, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Chỗ đến, hết thảy đều bị vỡ nát, cỏ cây, núi đá, chạy trốn không kịp dị thú. Hết thảy tất cả đều hóa thành bột mịn, Ninh Thu thân ở cái này trong dư âm, chỉ cảm thấy trước nay chưa từng có lực lượng kinh khủng cuốn tới, thân thể đều không bị khống chế đang run rẩy. Tại cái này thiên nhân chi lực trước mặt, dù cho là hắn, cũng hơi có vẻ không có ý nghĩa. Nhưng hắn cũng không từ bỏ chống lại, chỉ gặp hắn dùng hết toàn lực, U Minh Trảm hướng phía trước chém tới. Oanh, đao khí mãnh liệt mà ra, cùng thiên nhân chi lực đến cực điểm va chạm. Đã thấy đao khí liên tiếp tan rã, nguy cơ lúc, Ninh Tu một hơi lấy ra vài kiện phòng ngự tinh bảo, càng là thi triển kim thân quyết, chống cự cỗ này mãnh liệt mà đến bành trướng cự lực. Phanh phanh phanh, liên tiếp mấy tiếng nổ vang, phòng ngự tinh bảo vỡ vụn. Còn sót lại thiên nhân chi lực chính diện oanh ở trên người hắn, đánh cho hắn kim thân quyết ông tác hưởng, gân cốt trong nháy mắt nổ tung, thổ huyết không thôi. Ngay tại hắn bay rất ra ngoài trong nháy mắt, bỗng nhiên phát giác sau lưng có một đạo đàn sóng đánh thẳng tới, lại là Minh Thập Tam ở phía xa bỏ đá xuống giếng. Ninh Tu trở tay chém ra một đao, cùng sóng âm xung kích trong nháy mắt, lực lượng khổng lồ chấn động đến cánh tay hắn run lên, U Minh Trảm nhịn không được rời khỏi tay. Mà thiên nhân chi lực đợt thứ hai dư ba đã khuếch tán đi vào, đã mất đi U Minh Trảm, Ninh Tu khẽ quát một tiếng, đao kiếm đều lấy ra, thể nội khí huyết, chân khí toàn bộ bộc phát, vận chuyển tới cực hạn, thất tình bát khổ, bắn ra. Cực đoan giao hội, Ninh Tu lại lần nữa bị thương, nện ở một mặt trên vách núi đá. Hắn giờ phút này, thương thế sự nghiêm trọng là trước nay chưa từng có, gân cốt, nội tạng tất cả đều nhận lấy trọng thương, cơ hồ là thoi thóp. Hắn dùng hết khí lực, muốn lấy ra chữa thương đan dược ăn vào. Đã thấy tại thiên nhân chi lực trùng kích vào, cả hòn đảo nhỏ đã là phá thành mảnh nhỏ, mà hắn vị trí vách núi cũng ầm vang sụp đổ, khối lớn đá vụn từ trên đỉnh đầu hắn rơi xuống, liên tiếp nện ở trên thân, để thương thế của hắn tiến một bước tăng thêm. Thật là xui xẻo, Ninh Tu nhịn không được bi thiết một tiếng, ý thức ngất đi. Mà hòn đảo sụp đổ vẫn còn tiếp tục, thiên nhân xúc thế một kích, uy lực chi khủng bố, không gì sánh kịp, khiến cho hòn đảo chia năm xẻ bảy, đại lượng nước biển rót ngược vào, để hòn đảo dần dần chìm vào đại dương mênh mông. Ninh Tu vị trí, cũng theo đó đắm chìm. Trên bầu trời, Minh Thập Tam nhìn xem trước bị thiên nhân chi lực trọng thương, lại bị mình đánh lén, sau đó lại bị đá vụn vùi lấp chìm vào đáy biển Ninh Tu, trên mặt tươi cười. Ha ha ha, rốt cục giết hắn. Hắn cũng không tin tưởng, đều như vậy cái này Ninh Tu còn có thể sống. Không chỉ có là hắn, có chút võ giả cũng chú ý tới Ninh Tu tình huống, dù sao tại tam đại thiên nhân cường giả giao phong trung tâm nhất cũng chỉ có hắn. Nghĩ không làm người khác chú ý cũng khó khăn, đương nhiên, bọn hắn cũng nhìn thấy Ninh Tu chìm vào đáy biển một màn. Loại tình huống này, cơ hồ hẳn phải chết, cơ hồ có thể đi rơi mất, hắn xác định vững chắc chết đến mức không thể chết thêm. Đáng tiếc, trẻ tuổi như vậy một cái thiên kiêu, đợi một thời gian, đối phương khẳng định là một cái thiên nhân. Cứ thế mà chết đi. Ai bảo hắn đắc tội thánh địa đâu? Đám người không tiếp tục để ý Ninh Tu, đem lực chú ý thả lại tam đại thiên nhân chi chiến. Hòn đảo trên không, Thổ Kỳ Lân đã mất đi hòn đảo đại địa chi lực gia trì, chiến lực yếu đi rất nhiều, đối mặt hai tôn đỉnh tiêm thiên nhân vây giết, không phải là đối thủ. Rất nhanh chính là mình đầy thương tích, máu me đầm đìa. Tại cách đó không xa, Hỏa Kỳ Lân nhìn xem thụ thương Thổ Kỳ Lân không khỏi nức nở, vô cùng bi thương. Minh Thập Tam nhìn thấy cái này, không khỏi ánh mắt lóe lên. Cái này Thổ Kỳ Lân rõ ràng là vì che chở cái này Hỏa Kỳ Lân mới phát hiện thế, đã dạng này, vậy chúng ta nhằm vào cái này Hỏa Kỳ Lân, nhất định sẽ làm cho Thổ Kỳ Lân phân tâm, gia tốc hắn lạc bại. Công tử nói rất có đạo lý, tại Minh Thập Tam chỉ thị dưới, những người còn lại hướng phía Hỏa Kỳ Lân công tới. Mà nhỏ yếu Hỏa Kỳ Lân căn bản không phải những người này đối thủ, rất nhanh liền bị đánh đến mình đầy thương tích, nằm dạp trên mặt đất. Lần này, có Thổ Kỳ Lân, bọn hắn đương nhiên sẽ không lại đối Hỏa Kỳ Lân quá mức lưu tình. Dù sao huyết tinh từ trên thân Thổ Kỳ Lân lấy liền tốt. Về phần Hỏa Kỳ Lân, có thể bắt trở về liền bắt về, không thể cũng không quan trọng. Giống, nhìn thấy mình hậu bối bị như thế giết hại, Thổ Kỳ Lân gầm thét không thôi. Mà Minh Thập Tam một cước giẫm tại Hỏa Kỳ Lân trên đầu, nhìn phía xa Thổ Kỳ Lân cao giọng nói ra, Thổ Kỳ Lân, nhanh lên đầu hàng, dạng này ta liền lưu cái này Hỏa Kỳ Lân một mạng, bằng không, ta để nó sống không bằng chết. Nói xong hắn một kiếm chém vào Hỏa Kỳ Lân trên chân, đưa nó gần chân đánh gãy. Giống. Hỏa Kỳ Lân phát ra thê lương tiếng giống, Thổ Kỳ Lân muốn xông đi lên cứu viện, nhưng lại bị hai cái thiên nhân liên thủ đánh trúng thân thể, lúc này thổ huyết bay ra ngoài, đập vỡ mấy ngọn núi. Vân Tôn, Kiếm Thiên Vương thừa cơ lại truy, Các loại thế công đánh cho Thổ Kỳ Lân liên tục bại lui, mình đầy thương tích. Rất nhanh, Kỳ Lân huyết nhuộm đỏ mặt đất, không ai bị nổi. Thổ Kỳ Lân bị đánh nằm dạp trên mặt đất, thoi thóp, nó nhìn phía xa Hỏa Kỳ Lân, trên thân mang theo vẻ không cam lòng. Nhìn lại tới gần Vân Tôn, Kiếm Thiên Vương, Thổ Kỳ Lân tựa hồ là làm ra quyết định gì, bào hiếu một tiếng, thân thể nở rộ hào quang màu vàng đất, tiếp lấy một đạo Kỳ Lân huyễn ảnh cấp tốc chui vào mặt đất, hướng Thổ Kỳ Lân lao đi. Mà Hỏa Kỳ Lân tựa hồ cũng cảm ứng được cái gì, bào hiếu một tiếng, trên thân thiêu đốt lên vô tận hỏa diễm, oanh một tiếng, thân thể trực tiếp nổ tung. Hỏa diễm quét sạch, Hỏa Kỳ Lân nhục thân tiêu vong thời điểm, lại là có một đạo hỏa hồng lưu quang bay lượn mà ra, mà tại mặt đất, Thổ Kỳ Lân huyễn ảnh phá đất mà lên, mang theo cái kia đạo hồng quang lấy cực nhanh tốc độ cấp tốc rời đi. Thế mà thiêu đốt tự thân chân hồn, chỉ vì bảo hộ Hỏa Kỳ Lân chân hồn, cái này Thổ Kỳ Lân thật đúng là cái tốt trưởng bối. Vân Tôn tán thán nói, tốt, trước chia cắt Thổ Kỳ Lân đi. Hai người đi đến Thổ Kỳ Lân thân thể trước mặt, bắt đầu giải đào, lấy ra bên trong huyết tinh, dù cho là bọn hắn, giờ phút này cũng không nhịn được vui vẻ ra mặt. Lấy xong huyết tinh, liền muốn chuẩn bị chia, Vân Tôn, Kiếm Thiên Vương hai người đề phòng lẫn nhau, cũng không nguyện ý làm cho đối phương chiếm tiện nghi. Vỡ vụn hòn đảo, thất linh bát lạc tản mát trên mặt biển. Thiên nhân giao phong sinh ra khí tức còn tràn ngập trong không khí, kiếm khí trưởng khí đại địa chi lực tràn ngập, dũng động vô cùng nồng đậm uy áp. Mà tại một cái hòn đảo mảnh vụn bên trên, Vân Tôn, Kiếm Thiên Vương hai cái thiên nhân giờ phút này ngay tại giải đào Thổ Kỳ Lân thân thể, lấy ra bên trong huyết tinh. Hết thảy 7 viên, mỗi một quả đều to như nắm đấm, tràn ngập mỹ lệ huyết quang. Mọi người thấy kia huyết tinh, hai mắt tràn ngập màu nhiệt huyết, mặc dù Kỳ Lân huyết tinh không phải nhất định có thể làm cho người trường sinh, có cái tỷ lệ vấn đề. Nhưng cũng tuyệt đối là kéo dài tuổi thọ tuyệt thế bảo vật a. Có cái này huyết tinh, mấy vị các lão liền có thể thoát khỏi thiên nhân ngũ suy gông cùng xiềng xích, cho dù không thể đi vào cảnh giới trường sinh, nhưng cũng có thể khôi phục đỉnh phong thực lực. Vân Tôn thầm nghĩ, thánh địa lịch sử lâu đời, ngoại trừ bên ngoài thiên nhân số lượng bên ngoài, còn có một số bởi vì thiên nhân ngũ suy, tiến vào giả yếu giai đoạn thiên nhân. Những này thiên nhân bởi vì thụ thọ nguyên ảnh hưởng, không thể tùy tiện ra tay, chỉ có thể làm là thời khắc nguy cơ một đạo bảo hộ. Nhưng nếu có những này huyết tinh, những này thiên nhân liền có thể kéo dài thọ nguyên, khôi phục đỉnh phong chiến lực, thánh địa đem thêm ra mấy cái cường đại thiên nhân, nội tình tăng nhiều. 7 viên huyết tinh, cái này, có tuyển, Kiếm Thiên Vương gợn sóng nói, hai cái thánh địa, 7 viên huyết tinh, thêm ra tới một viên, làm sao chia? Một người một nửa, Vân Tôn hóa trưởng làm đao, tích tại huyết tinh phía trên, đã thấy cái này huyết tinh cứng cỏi vô cùng, chiều này đao rơi vào phía trên đúng là lông tóc không tổn hao gì. Cái này huyết tinh chính là Kỳ Lân khí huyết chỗ tinh hoa, không phải phàm tục thủ đoạn có thể tách ra, nếu không có thủ pháp đặc biệt hoặc thần binh lợi khí, trong thời gian ngắn muốn đem tách ra cũng không dễ dàng. Kiếm Thiên Vương gợn sóng, nói, trường kiếm trong tay tích ra, âm vang một tiếng, kia huyết tinh chỉ là xuất hiện một đạo bạch ngấn. Đã như vậy, cái này thêm ra tới một viên không bằng cho ta Bồng Lai thánh địa như thế nào? Nương theo lấy một tiếng cười khẽ, một cái lão giả tóc trắng đi vào trước mặt mọi người. Lão giả tay trụ quải trượng, một mặt hiền lành chi ý. Nhưng Vân Tôn, Kiếm Thiên Vương lại là đồng lỗ đột nhiên co rụt lại, vô cùng ngưng trọng. Bồng Lai song thánh một trong, Càn thánh nhân, ba đại thánh địa, đều có thiên nhân tỏa chấn. Mà trong thánh địa mạnh nhất thiên nhân lại riêng phần mình có xưng hào, Bồng Lai thánh địa song thánh, Doanh Châu thánh địa ba tôn, Phương Trượng thánh địa tứ thiên vương. Mà trong đó, Bồng Lai song thánh thực lực ẩn tại ba tôn tứ thiên vương phía trên. Tỷ như Càn thánh nhân, Vân Tôn cảm thấy muốn cùng Kiếm Thiên Vương liên thủ mới có thể chống lại. Hơn nữa còn vẻn vẹn chống lại, muốn lấy thắng, khó. Người Bồng Lai thánh địa tới chậm, cũng không có làm gì liền muốn được không một viên huyết tinh, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Kiếm Thiên Vương cười lạnh nói, Kiếm Thiên Vương nói quá lời, ta đây chính là đang vì hai vị làm lựa chọn, dù sao hai vị không biết làm sao phân phối cái này thêm ra tới một viên huyết tinh, nếu là bởi vậy đánh nhau, càng là sẽ làm bị thương hỏa khí, không bằng cho ta nha. Càn thánh nhân cười ha ha một tiếng, đám người khóe miệng co giật một chút, bọn hắn kém chút liền bị cái này Càn thánh nhân hiền lành bề ngoài cho lừa gạt, đây rõ ràng chính là một cái mặt dày vô sỉ lão gia hỏa a. Vân Tôn nghe xong Càn thánh nhân, không khỏi lâm vào rơi vào trầm tư. Hoàn toàn chính xác, cái này thêm ra tới một viên huyết tinh đích thật là khó mà phân phối. Bất luận là cho ai, bọn hắn đều không phục, nhưng nếu là bởi vậy đánh nhau, có thể sẽ bị Càn thánh nhân có thể thừa dịp cơ hội, thậm chí bị đối phương một hơi chiếm tất cả huyết tinh. Mà lại, lấy bọn hắn đối với Càn thánh nhân cái này già không xấu hổ nhận biết, bọn hắn nếu là không cho, đối phương cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Ghê tởm, không nghĩ tới Bồng Lai thánh địa thế mà phái tới như thế một cái già không xấu hổ, cái này phiền toái. Vân Tôn nội tâm có chút biệt khuất, bọn hắn vừa cùng Thổ Kỳ Lân đại chiến qua, là không còn khí lực lại đối phó đối phương. Hắn cùng Kiếm Thiên Vương truyền âm thương thảo một phen, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đem cái này thêm ra tới huyết tinh cho đối phương. Càn thánh nhân thấy thế, cười ha ha nói, đa tạ hai vị khang khái. Hừ, Kiếm Thiên Vương hừ lạnh một tiếng, sẽ không tiếp tục cùng cái này Càn thánh nhân nhiều lời, dẫn người quay người rời đi, nhưng kiểm kê nhân số lúc, hắn lại phát hiện thiếu một người. Lâu Thập Nhất đâu, trưởng lão, ta ở chỗ này. Lâu Thập Nhất từ một chỗ vỡ vụn núi rừng bên trong đi ra, nhưng Kiếm Thiên Vương lại chú ý tới tay trái của hắn bàn tay không cánh mà bay. Hắn lông mi cao lại, ai tổn thương ngươi? Ninh Tu, hắn đem cùng Ninh Tu tao ngộ sự tình nói đơn giản một lần. Bên cạnh, Minh Thập Tam tại cười trên nỗi đau của người khác, Lâu Thập Nhất, người đây là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo a, thật là sống nên. Ngươi, tốt, cái này Ninh Tu hiện tại nơi nào? Kiếm Thiên Vương hỏi, có chút hiếu kỳ, không nghĩ tới ngoại trừ ba đại thánh địa bên ngoài, thế mà còn có bậc này cao thủ trẻ tuổi. Hắn đã chết, Minh Thập Tam ở bên cạnh nói, Ninh Tu bị thiên nhân chi lực trọng thương, rơi vào đáy biển, việc này rất nhiều người đều thấy được, đối với cái chết của hắn vong, tất cả mọi người không có dị nghị. Như thế còn không chết, vậy đối phương liền thật không phải là người. Chết rồi, thật sự là đáng tiếc, như thật có như thế thiên kiêu, ta nhất định phải đem nó mang về Bồng Lai Thánh. Địa, hào hào bồi dưỡng, Càn Thánh Nhân ở bên cạnh tiếc hận nói, đi đáy biển tìm xem nhìn, có lẽ còn có thể mò được thi thể của hắn. Kiếm Thiên Vương hừ lạnh nói, lập tức dẫn người ngự không rời đi. Càn Thánh Nhân, sau này còn gặp lại. Vân Tôn hướng Càn Thánh Nhân có chút chắp tay, lập tức cũng rời đi. Càn Thánh Nhân nhìn xem trong tay huyết tinh, lại nghĩ tới Vân Tôn, Kiếm Thiên Vương riêng phần mình mang đi 3 viên huyết tinh, có chút ảo não, tới chậm một bước, để kia 2 tên ra hỏa chiếm đầu to, lúc này đi không tốt cùng thánh chủ bàn giao a. Hắn thân ảnh lóe lên cũng biến mất tại nguyên chỗ, về phần Ninh Tu, hắn cũng không có đi để ý tới. Ngược lại là có một ít người thật đi đáy biển vớt một hồi, nhưng lại không có nửa phần thu hoạch, biển cả bao la, trời mới biết Ninh Tu thi thể bay tới đi đâu rồi. Đáng tiếc thế hệ này thiên kiêu, cứ như vậy nói không có liền không có. Có người tiếc hận nói, tiếp tục vớt, ta cũng không tin tìm không thấy. Không tệ, như thế một cái thiên kiêu, hẳn là hậu táng mới đúng. Có người nói, nhưng mọi người kỳ thật đều lòng dạ biết rõ. Vớt Ninh Tu thi thể, kia là giả, vớt trên người đối phương bảo vật, mới là thật. Dù sao Ninh Tu một cái nguyên hải lại có thể nhẹ nhõm chém giết thông thần, thực lực không thể coi thường. Trên người hắn, nhất định có bí mật, không nói những cái khác, vẻn vẹn là U Minh Trảm, chính là một kiện không thể coi thường trọng bảo. Đáng tiếc, tùy ý mọi người tại phụ cận hải vực tìm một ngày một đêm cũng không có chút nào manh mối, đối mặt biển rộng mênh mông, đám người cuối cùng vẫn từ bỏ. Kỳ Lân sự tình, tạm thời có một kết thúc, mà Ninh Tu bỏ mình tin tức, cũng truyền về Tu La Tông. Trong lúc nhất thời, cử tông ai điếu. Trời cao đố kỵ anh tài, trời cao đố kỵ anh tài a. Tu La Tông chủ ngửa mặt lên trời thở dài, mặt mũi tràn đầy bi thương. Tông chủ, ta đi phương trượng thánh địa, tìm bọn hắn muốn cái công đạo. Tử Vân Hoa giận không kềm được, công đạo, ngươi nắm đấm đủ cứng sao? Tu La Tông chủ cười lạnh một tiếng, thánh địa trong tùy tiện ra một cái thiên nhân đều không phải là chúng ta có thể tùy tiện đối phó. Vậy chúng ta cứ tính như vậy sao? Ninh Tu hắn nhưng là vì ta Tu La Tông lập xuống vô số công lao hãn mã người a. Tử Vân Hoa không phẫn nói. Ta sẽ trước bế quan, tranh thủ sớm ngày đột phá thiên nhân, chỉ có dạng này mới có đứng ở thánh địa trước mặt, cùng bọn hắn đối thoại tư cách. Tu La Tông chủ nói, Tu La Tông ngoại môn, Vân Lão, Đoan Mộc Đại Sư, Vương Đại Sư 3 người đang nghe Ninh Tu tin chết sau cũng không nhịn được rơi vào trầm mặc. Đoan Mộc Đại Sư sờ lấy vết sẹo trên mặt nói, ta nhớ được hắn nhưng là nói qua muốn giúp chúng ta khôi phục, làm sao lại như vậy chết đâu. Thế sự vô thường a. Tu La Tông hạch tâm thứ 3 phong, Tuyết Bất Nhiễm đang nghe Ninh Tu tin chết tin tức về sau, đầu tiên là sững sờ. Sau đó yên lặng quay người, Kế Vô Hạ ở bên cạnh có chút bận tâm, sư muội. Sư tỷ yên tâm, ta sẽ không vẫn sa sút tinh thần thương tâm xuống dưới, ta tin tưởng A Tu hắn nhất định người hiền tự có thiên tướng, lui một vạn bước nói, hắn mà chết, ta cũng phải nỗ lực tu hành, tranh thủ sớm một ngày giết tới thánh địa, báo thù cho hắn. Tuyết Bất Nhiễm gợn sóng nói, trên thân chân khí một trận phun trào, 17 đầu võ mạch tại trong cơ thể nàng chiếu sáng rạng rỡ. Tu vi rõ ràng là nguyên hải 33 trọng, loại này nguyên hải tu vi mặc kệ là đặt ở Tu La Tông vẫn là toàn bộ hậu thổ đều là lác đác không có mấy, đoán chừng là gần với Ninh Tu phía dưới. Không chỉ có là Tuyết Bất Nhiễm, 13 người khi biết Ninh Tu tin chết sau cũng không có sa sút tinh thần, đang đau lòng qua đi, từng cái tất cả đều gấp bội tu hành. Đáy biển, một đạo hồng quang lấy cực nhanh tốc độ lướt qua. Chỗ đến, bầy cá lui tán, đại lượng trong biển dị thú tức thì bị dọa đến chạy trốn tứ phía. Cái này hồng quang chính là một cây đao, một thanh tinh hồng, tràn ngập dọa người sát khí hung binh. U Minh Trảm, cuối cùng U Minh Trảm đi tới một chỗ rãnh biển bên trong. Tên kia khí tức ngay ở chỗ này, Cửu Vĩ công chúa nỉ non nói, nàng thao túng U Minh Trảm trốn vào âm u rãnh biển bên trong, xa xa liền thấy được Ninh Tu thân thể. Đối phương nằm tại rãnh biển chỗ sâu, ngực không phập phồng chút nào. Nhưng hai tay nhưng như cũ gắt gao cầm đao kiếm, thật đã chết rồi, Cửu Vĩ công chúa nỉ non nói, nàng thật không có quá thương tâm, dù sao mấy ngàn năm xuống tới, nàng gặp quá nhiều sinh ly tử biệt, cùng Ninh Tu quen biết cũng bất quá mới mấy tháng như vậy. Nàng chỉ là có chút đáng tiếc, lấy ra hỏa này thiên phú, bất tử, tương lai tối thiểu là một cái thiên nhân, thậm chí có rất lớn cơ hội đột phá trường sinh, tăng thêm ta từ bên cạnh phụ trợ, cho dù là ba đại thánh địa, cũng chưa chắc không thể chống lại. Nàng đối ba đại thánh địa hình như có chấp niệm, thôi, đã chết rồi, vậy liền đi tìm kế tiếp chấp đao người đi. Cửu vĩ công chúa nói xong liền muốn điều khiển U Minh Trảm rời đi. Nhưng đột nhiên, nàng lại nghe được một tiếng, nhịp tim, cái gì, nàng quay người nhìn về phía Ninh Tu, chỉ thấy đối phương ngực bắt đầu nhỏ xíu chập trùng, tại chân khí trong cơ thể lấy một loại nàng phương thức quen thuộc vận chuyển lại, một cỗ vô cùng bàng bạc sinh cơ quét sạch, đem Ninh Tu hoàn toàn bao khỏa, cỗ này sinh cơ càng ngày càng mạnh, hóa thành một cái lục sắc quang đoàn đem Ninh Tu bao phủ trong đó. Một màn này, cửu vĩ công chúa vô cùng quen thuộc. Cửu tử niết bàn thần công, nàng khiếp sợ không gì sánh nổi, từ nàng điều khiển U Minh Trảm cũng tại vù vù không thôi. Tại sao có thể như vậy, gia hỏa này không phải là không có tu hành cửu tử niết bàn thần công sao? Hắn lúc nào tu hành, ta làm sao không biết, cửu vĩ công chúa đầu óc một đoàn tương hồ, cửu tử niết bàn thần công tu hành độ khó đến cỡ nào cao, nàng là biết đến. Nhưng Ninh Tu, thế mà tại nàng không biết tình huống dưới liền tu hành thành công, hơn nữa còn tiến vào lần thứ nhất niết bàn trạng thái. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, thời gian từng giây từng phút lưu chuyển, cửu vĩ công chúa ở một bên chờ đợi, phóng thích ra sát khí, không cho trong biển dị thú đến đây quấy rầy. Nhưng đột nhiên, một đạo đỏ vàng giao nhau quang mang bay lượn mà tới. Mơ hồ trong đó, có kỳ lân thanh âm quanh quẩn ra. Cửu vĩ công chúa có chút kinh ngạc, đây không phải đầu kia kỳ lân sao? Nhìn kỹ, quang mang này bên trong có hai đầu kỳ lân hư ảnh, một đỏ một vàng, chính là hỏa kỳ lân còn có thổ kỳ lân, cái trước thân ảnh tương đối ngưng thực, mà cái sau thân ảnh cũng đã như ẩn như hiện, tùy thời đều có tiêu tán khả năng. Nha, kỳ lân, trước ngươi không phải rất uy phong sao? Hiện tại làm sao lại như thế kéo? Cửu vĩ công chúa đối thổ kỳ lân nói. Thổ kỳ lân ngoài ý muốn nhìn thoáng qua U Minh Trảm, khí linh. U Minh Trảm bên trong, sát khí lưu chuyển, hóa thành cửu vĩ công chúa hư ảnh, thổ kỳ lân kinh ngạc thời điểm, cũng có chút giật mình, khó trách ta trước đó đã cảm thấy cây đao này cho ta một tia uy hiếp, nguyên lai là có tiền bối thần hồn giấu kín trong đó đâu. Thổ kỳ lân mười phần khách khí, xưng cửu vĩ công chúa vì tiền bối. Mà cửu vĩ công chúa nhìn xem nó gợn sóng nói, nhìn ngươi chân hồn bất ổn, xem ra là bỏ ra cái giá khổng lồ mới thoát ra tới đi, chỉ bất quá, ngươi từ đầu đến cuối không phải trường sinh, không cách nào lấy chân hồn chuyển thế trùng sinh. Còn có ngươi tân tân khổ khổ che chở hỏa kỳ lân chân hồn, tại ngươi sau khi chết cũng sẽ triệt để tiêu tán. Ta biết, thổ kỳ lân bất đắc dĩ nói, chẳng qua là, lúc đó tình huống, nó nếu không làm như thế, cùng hỏa kỳ lân cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không biết tiền bối có hay không biện pháp, có thể cứu cứu ta cái này hậu bối. Thổ kỳ lân nhìn xem hỏa kỳ lân, lập tức chờ mong nhìn về phía cửu vĩ. Có, đó chính là cùng ta, trở thành khí hồn đi. Cửu vĩ công chúa gợn sóng nói, bí ngân tinh kim, có dưỡng hồn hiệu quả. Ngươi có thể tìm ra tìm một kiện tinh kim vũ khí, tăng thêm ta truyền cho ngươi một môn bí pháp, ngươi liền có thể hóa thành khí hồn, tiếp tục tồn tại, lấy kỳ lân chi thần diệu, cho dù biến thành khí hồn, cũng có thể hấp thu cùng thuộc tính năng lượng tiếp tục trưởng thành tiếp, mặc dù không thể trùng hoạch nhục thân, nhưng cũng so triệt để hồn phi phách tán muốn tới thật tốt một chút. Xin tiền bối dạy ta. A, ta môn bí pháp này thi triển cần tiêu hao đại lượng hồn lực, mà lấy ngươi cùng hỏa kỳ lân hiện tại hồn lực đến xem, bí pháp này chỉ có thể cứu các ngươi một cái. Thổ kỳ lân mỉm cười, nó không chút do dự nói, vậy liền cứu ta cái này hậu bối đi. A, ngươi không muốn sống? Muốn sống, nhưng ta đã sống được đủ lâu, vì tránh né nhân loại đuổi bắt càng là trốn xa hải ngoại, tại hòn đảo bên trong sống tạm, nhoáng một cái chính là 800 năm, có đôi khi ta đều đang nghĩ, mình như thế sống tạm xuống dưới, có ý nghĩa sao? Nhưng bây giờ những này đều không trọng yếu, ta cái này hậu bối còn rất trẻ, nó còn chưa đi qua hậu thổ, còn chưa thấy qua kỳ lân sơn phong cảnh, còn chưa đi qua hỏa vân quật. Còn rất dài một quãng đường rất dài muốn đi, liền để nó thay thế ta tiếp tục sống sót đi. Kỳ lân nhất tộc, vẫn là như vậy bảo vệ tiểu bối đâu. Ta kỳ lân nhất tộc là do thiên địa thai nghén mà ra, thành viên thưa thớt, nếu chúng ta không bảo vệ mình hậu bối, cái kia còn có thể để cho ai đến bảo vệ đâu. Thổ kỳ lân mỉm cười, đón lấy, nó để cửu vĩ công chúa truyền cho nó bí pháp. Kỳ lân thông minh, rất nhanh liền học xong môn bí pháp này, bắt đầu thi triển, chỉ thấy nó thân hình tiêu tán, hóa thành một cái quang đoàn đem hỏa kỳ lân chân hồn bao phủ. Sau đó mang theo nó hướng phía Ninh Tu bay đi, trốn vào trong tay hắn tinh kim trường kiếm. Sát na, trường kiếm nở rộ một tia hồng quang, một đầu hỏa kỳ lân đường vân dần dần nổi lên, mà giống như cảm nhận được bên kia kỳ lân mất đi, hỏa kỳ lân phát ra một tiếng gào lên đau xót. Cửu vĩ công chúa nhìn xem kia tràn ngập hồng quang tinh kim trường kiếm, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tiểu tử, xem ra ngươi thật sự là phúc duyên không cạn a, hỏa kỳ lân chân hồn làm kiếm, U Minh Trảm nơi tay, bực này kỳ ngộ, thế gian hãn hữu a. Nàng yên lặng chú ý Ninh Tu. Tại cửu tử niết bàn thần công tác dụng dưới, đối phương khí tức thời gian dần trôi qua khôi phục lại, không chỉ có như thế, còn càng thêm cường đại. Một ngày một đêm đi qua, Ninh Tu bỗng nhiên mở hai mắt ra, một vòng tinh quang nở rộ, từ trên người hắn có cỗ kinh khủng sát khí quét sạch mà ra, tay hắn cầm đao kiếm, trong nháy mắt đề phòng. Tựa hồ còn thân ở chiến trường, Nhưng đón lấy, hắn liền phát hiện mình vị trí địa phương là tại đáy biển. Hắn lập tức đình chỉ hô hấp, nhìn thoáng qua cách đó không xa chờ đợi U Minh Trảm, đưa tay một chiêu, đem U Minh Trảm nắm trong tay, hướng mặt biển lao đi. Phốc, bọt nước vẩy ra, Ninh Tu vọt ra khỏi mặt nước, đi vào không trung. Cái này bốn phía hải vực đã không phải hắn quen thuộc địa phương, xem ra tại đáy biển phiêu lưu lúc, hắn đã cách xa Đại Chu. Bất quá những này đều không trọng yếu, hắn cảm giác thân thể tình huống, cảm thấy trước nay chưa từng có thư sướng, tinh thần cũng phá lệ thanh minh. Ha ha, cửu tử niết bàn thần công có hiệu quả. Ninh Tu khóe miệng hơi vểnh, hắn dám xâm nhập tam đại thiên nhân giao phong khu vực, tự nhiên là có chỗ ỉ lại, đó chính là cái này cửu tử niết bàn thần. Công, môn thần công này, có thể để cho người ta niết bàn trùng sinh. Ninh Tu mặc dù nửa tin nửa ngờ, nhưng ở lúc kia, hắn cũng không có lựa chọn tốt hơn, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Hắn thừa nhận, hắn có đánh cược thành phần, nhưng may mắn, hắn cược thắng. Tu vi của ta bây giờ là thông thần, Ninh Tu có thể rõ ràng cảm giác được, trừ thể nội tăng trưởng rõ ràng chân khí bên ngoài, hắn còn phát giác được mình chỗ mi tâm thần khiếu đã mở ra. Đại lượng tinh thần lực ở bên trong hội tụ, giống như một cái vô hình vòng xoáy. Kia là tinh thần chi toàn, cũng là thông thần cảnh giới tiêu chí, một cái tinh thần chi toàn vì thông thần nhất trọng, hai cái vì nhị trọng. Cứ thế mà suy ra, ngưng tụ ra 9 cái tinh thần chi toàn về sau, liền có thể nếm thử suy cho cùng, ngưng tụ tinh thần chi chủng, tấn cấp thần du. Nhưng Ninh Tu tại còn chưa tấn cấp thông thần trước, tinh thần lực của hắn liền vượt xa bình thường thông thần, bây giờ sau khi tấn cấp, ngưng tụ ra tới tinh thần chi toàn cũng vượt qua bình thường thông thần không biết nhiều ít, một cái có thể đỉnh 9 cái. Nếu là dựa theo đồng dạng quy cách tiếp tục tấn cấp thông thần, khi hắn ngưng tụ ra 9 cái tinh thần chi toàn về sau, tinh thần lực của hắn đem cường đại vượt quá tưởng tượng. Lần này hơi rắc rối rồi. Cửu tử niết bàn thần công mặc dù có thể làm cho ta niết bàn trùng sinh, nhưng lại tại ta không có ý thức tình huống dưới, đem ta tất cả tinh thần lực chỉnh hợp thành một cái tinh thần chi toàn, lúc đầu ta hoàn toàn có thể trực tiếp tấn cấp thông thần cửu trọng, bây giờ lại biến thành thông thần nhất trọng. Đương nhiên, hắn cái này thông thần nhất trọng không thể so với thông thần cửu trọng chênh lệch chính là. Nghĩ nghĩ, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, nếu là dựa theo cái thứ nhất tinh thần chi toàn quy cách tạo nên phía sau 8 cái tinh thần chi toàn, công trình lượng quá lớn, không bằng vẫn là theo bình thường chương trình đến là được rồi, có thể tiết kiệm sự tình không ít. Ngươi như làm như thế, vậy cũng đừng nghĩ tấn cấp thần du. Nhưng cửu vĩ công chúa thanh âm đột nhiên từ U Minh Trảm bên trong truyền ra, tấn cấp thần du, ngưng tụ tinh thần chi chủng, cần 9 cái ngang nhau chất lượng tinh thần chi toàn đụng vào nhau, dung hợp bên trong sinh ra, nếu là ngươi tạo nên bình thường tinh thần chi toàn, kia tại tấn cấp quá trình bên trong, những này bình thường tinh thần chi toàn tại ngươi cái này cái thứ nhất viễn siêu thường quy tinh thần chi toàn trước mặt đụng một cái liền nát, còn thế nào tấn cấp? Nghe được cái này, Ninh Tu khóc không ra nước mắt, nói như vậy ta chẳng phải là muốn tại tạo nên ra 8 cái cùng loại này tinh thần chi toàn. Đúng thế, ta cái này một cái tinh thần chi toàn liền đỉnh người khác 9 cái 10 cái, thậm chí còn không ngừng, vậy ta muốn tại tạo nên 8 cái, chẳng phải là đồng đẳng với người khác trên 100 cái tinh thần chi toàn, ta ai ra, ta được đến lúc nào mới có thể tấn cấp thần du. Ninh Tu ngửa mặt lên trời thở dài, việc đã đến nước này, ngươi luyện từ từ đi, nhưng ta khẳng định, nếu ngươi có thể tấn cấp thần du, chính là võ đạo từ trước tới nay mạnh nhất thần du. Đã như vậy ta liền trước trở thành mạnh nhất thông thần tốt. Ninh Tu hít một hơi thật sâu, cũng không có tại phàn nàn. Đúng rồi, người chừng nào thì tu hành cửu tử niết bàn thần công? Cửu vĩ công chúa hỏi, người giao cho ta môn thần công này thời điểm, ta liền tu hành. Cái gì, ta làm sao không biết? Ninh Tu nói đúng lắm, đạt được môn công pháp này lúc đã tu hành thành công, mà cửu vĩ công chúa thì lại lấy vì Ninh Tu là từ đạt được công pháp sau liền bắt đầu tu hành. Nhưng nàng lại không nhớ rõ có nhìn qua Ninh Tu tu hành. Làm sao có thể chuyện gì đều để ngươi biết, mặc dù chúng ta là kẻ vai chiến. Đấu đồng bạn, nhưng cũng muốn một điểm tư ẩn được không? Ninh Tu liếc mắt, kẻ vai chiến đấu đồng bạn, cửu vĩ công chúa sửng sốt một chút, trầm mặc một hồi, không biết là nhớ ra cái gì đó, gợn sóng nói thôi, ta cũng không truy cứu, lần này dựa vào môn thần công này, ngươi có thể không có việc gì, vậy liền tốt nhất, ta cũng không cần đổi chấp đao người. Chờ một chút, kiếm của ta làm sao biến thành dạng này? Ninh Tu đột nhiên phát hiện trong tay mình tinh kim trường kiếm có biến hóa. Lúc đầu sáng tỏ thân kiếm, hiện tại biến thành màu đỏ, mặt trên còn có một đầu sinh động như thật kỳ lân đồ án, có cỗ nóng rực khí tức lưu chuyển trong đó. Đây là kiếm của hắn sao? Tiểu tử, người vận khí rất tốt, đạt được hỏa kỳ lân chân hồn, bây giờ thanh kiếm này đã đạt được một loại nào đó tiến hóa chi năng, đợi một thời gian, không thể so với U Minh Trảm phải kém, không, thậm chí có khả năng vượt qua U Minh Trảm. Cửu vĩ công chúa đem hỏa kỳ lân chân hồn sự tình êm tai nói. Ninh Tu thì là quan tâm hơn một chuyện khác, công chúa mới vừa nói tiến hóa. Đúng rồi, kỳ lân, rồng, phượng hoàng, bọn hắn sở dĩ được xưng là tam đại thủy thú, ngoại trừ bọn chúng huyết tinh có tỷ lệ để cho người ta trường sinh bên ngoài, điểm trọng yếu nhất chính là bọn chúng do thiên địa thai nghén mà sinh, có thể thông qua hấp thu giữa thiên địa cùng thuộc tính năng lượng không ngừng tiến hóa, trưởng thành. Mà cái này hỏa kỳ lân chân hồn cùng trong tay ngươi trường kiếm hòa làm một thể, cũng làm cho ngươi thanh kiếm này có được loại tiến hóa này chi năng, chỉ cần ngươi không ngừng lấy hỏa thuộc tính bảo vật tẩm bổ kiếm này uy năng liền có thể một mực trưởng thành tiếp. Cửu Vĩ công chúa để Minh Tu hai mắt tỏa sáng, còn có chuyện tốt bực này, mình lần này chết được vẫn rất đáng giá. Đương nhiên, trừ cái đó ra, hắn thu hoạch lớn nhất chính là nghiệm chứng cửu tử niết bàn thần công hữu hiệu tính, là thật có thể làm cho người phục sinh. Nói cách khác, hắn bây giờ còn có 8 cái phục sinh thẻ, cái này khiến hắn lực lượng tăng nhiều. Cái gì thánh địa, cái gì thiên nhân, để cho mình lại chết mấy lần, toàn diện đánh nổ. Đương nhiên, hắn còn nhớ rõ hệ thống đơn giản hóa sau nhắc nhở, là trình độ nhất định là tử vong, hắn không biết cái này trình độ nhất định phạm vi, nếu là đối phương đem mình đánh thành phấn vụn, vậy hắn xem chừng là không phục sinh được. Có lẽ, ta có thể thông qua tự sát để hoàn thành, Ninh Tu bỗng nhiên thầm nghĩ, nhưng quý giá như vậy phục sinh thẻ, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện dùng hết. Phải biết, hắn mỗi phục sinh một lần, công lực liền sẽ tăng nhiều. Vậy hắn đợi đến tu vi sau khi tăng lên lại chết, khẳng định so hiện tại chết muốn tới đến có lời. Có lẽ về sau hắn tấn cấp thiên nhân, chết một lần liền trường sinh nữa nha. Trường sinh về sau chết lại phục sinh, thành tiên đâu? Ninh Tu nhịn không được miên man bất định, nhưng rất nhanh liền thu liếm tâm tư, nhìn trong tay mình hỏa hồng trường kiếm, hắn mỉm cười, đã thanh kiếm này đã dung hợp hỏa kỳ lân chân hồn, vậy liền gọi là hỏa lân kiếm đi. Ông, hỏa lân kiếm run rẩy một chút, phát ra một tiếng kiếm ngân vang. Giống như đối với danh tự này phi thường hài lòng. Mà Ninh Tu nghĩ đến hỏa lân kiếm có thể thôn vệ cùng thuộc tính năng lượng lớn mạnh, nghĩ đến mình tại lâu thập nhất trong tay giành được cực phẩm hỏa nguyên tinh. Hắn đem nguyên tinh lấy ra, cất đặt trên hỏa lân kiếm, lập tức thân kiếm run lên, đại lượng hỏa thuộc tính năng lượng từ nguyên tinh bên trong xuất ra, bị hỏa lân kiếm hấp thu. Thật đúng là có thể, Ninh Tu cảm giác hỏa lân kiếm khí tức đang không ngừng tăng cường. Đem kiếm cùng nguyên tinh ném về không tinh đai lưng về sau, Ninh Tu ngắm nhìn bốn phía, tìm đúng một cái phương hướng lướt đi, dự định trước tiên phản hồi Tu La Tông. Rất nhanh, hắn đi tới một mảnh đại lục, một phen nghe ngóng về sau, biết được nơi này cũng không phải là hậu thổ, chính là hậu thổ phụ cận một khối đại lục, khoảng cách hậu thổ có cự ly rất dài. Vấn an phương hướng về sau, hắn ngự đao rời đi. Tại trở về quá trình bên trong, hắn cũng đang không ngừng quen thuộc lấy thông thần cảnh mang đến cho hắn biến hóa, tinh thần lực diệu dụng vô tận, ngoại trừ để hắn có thể không cần con mắt thấy vật, lấy thần quan chi bên ngoài, còn có thể để hắn đối ý nắm giữ tiến một bước làm sâu sắc. Dù sao bất luận là đao ý kiếm ý, đều bắt nguồn từ tinh thần lực. Tinh thần lực hóa ý, là thông thần cảnh chiến lực một cái dấu hiệu một trong. Đúng rồi, Cửu Vĩ công chúa, người biết hay không một chút tinh thần bí pháp a, ta hiện tại cũng tấn cấp thông thần, có thể hay không dạy một chút ta? Tinh thần bí pháp, ta cũng sẽ không loại đồ vật này, ta Cửu Vĩ nhất tộc trời sinh liền có thể mị hoặc tâm thần, đây cũng là mạnh nhất tinh thần lực chi pháp, ta không cần thiết đi học cái khác tinh thần bí pháp. Cửu Vĩ công chúa gợn sóng nói, nghe được cái này, Ninh Tu có chút thất vọng, vốn còn muốn từ Cửu Vĩ công chúa trên thân vớt chút chỗ tốt. Hiện tại xem ra là không đùa, thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua 7 ngày 7 đêm, Ninh Tu một lần nữa đạp vào hậu thổ lúc, lại phát hiện mình đi tới không phải hậu thổ Nam Vực, mà là Đông Vực, chuyện này với hắn tới nói, là một mảnh xa lạ địa vực. Đến nhầm địa phương đâu, Ninh Tu sờ lên đầu, bất quá Đông Vực khoảng cách Nam Vực mặc dù không nhỏ khoảng cách, nhưng phải chạy về Tu La Tông, tối đa cũng liền một tháng. Bất quá bây giờ, hắn muốn đối mặt một cái khác nan đề. Hắn thiếu tiền ăn cơm, lúc đầu, hắn không tin bên trong là có một đống kim phiếu ngân phiếu. Nhưng ngay tại vừa rồi, hắn phát hiện những cái kia tiền giấy tất cả đều không có. Về phần nguyên nhân, Ninh Tu mắt nhìn trong tay hỏa lân kiếm, nhịn không được quát mắng một câu, ngươi cái này bại gia đồ chơi, ngươi liền không thể khống chế một chút mình sao? Nhiều như vậy tiền giấy bị ngươi một mồi lửa đốt không có, đợi chút nữa liền đem ngươi cầm lấy đi làm rơi. Hỏa lân kiếm tại hắn không tinh bên trong hấp thu hỏa nguyên tinh, mà đối phương hấp thu xong về sau, uy năng tăng nhiều, vui sướng phía dưới, tản mát ra hỏa diễm uy năng. Không cẩn thận đem hắn không tinh bên trong kim phiếu ngân phiếu đều đốt không có. Nếu không phải hắn phát hiện kịp thời, cái này không tinh đoán chừng đều muốn phế đi. Đây chính là mấy trăm hơn ngàn vạn kim nguyên đồng bạc a. Cứ như vậy không có, Ninh Tu tâm đều muốn đau chết, mà hỏa lân kiếm tựa hồ cũng biết mình gây đại họa, thân kiếm run rẩy một chút, bay tới Ninh Tu trước mặt, dùng chuôi kiếm cọ sát một chút cổ của hắn. Một bộ lấy lòng dáng vẻ, Ninh Tu khóe miệng co giật một chút, làm hỏa lân kiếm, đây đương nhiên là không thể nào. Kỳ lân chân hồn còn hấp thu hắn một viên cực phẩm hỏa nguyên tinh, còn có to lớn tiềm lực trưởng thành, những này hoàn toàn không phải mấy ngàn vạn kim nguyên so ra mà vượt. Nhưng hắn khí a, phụng phịu sinh một hồi lâu về sau, Ninh Tu nắm lấy hỏa lân kiếm, đem nó cắm về vỏ kiếm, treo ở bên hông, cho ta hảo hảo tỉnh lại đi. Hắn ở giữa không trung, nhìn phía dưới kia từng tòa thành trì, lại sờ lên đói bụng vài ngày bụng, rơi vào trầm tư. Tuy nói lấy cảnh giới của hắn, mấy tháng không ăn không uống đều vô sự, nhưng cái này đói bụng tư vị cũng không tốt đẹp gì. Hồi Tu La Tông trước tiên cần phải làm điểm lộ phí mới được. Hắn thân ảnh lóe lên, hóa thành lưu quang, trốn vào một dãy núi bên trong. Tại hậu thổ, Cường giả vi tôn, ngoại trừ các đại tông môn bên ngoài, các nơi trong núi rừng còn có vô số đạo phỉ, bọn hắn chiếm núi làm vua, đốt giết cướp giật, không có điều ác nào không làm, thậm chí còn có người cho những này đạo phỉ làm cái gì xếp hạng. Lợi hại nhất một nhóm đạo phỉ bị kêu là vô pháp vô thiên tam thập lục đạo. Ninh Thu tự nhiên không có khả năng tùy tiện liền gặp được cái này 36 trộm, nhưng hắn mục tiêu cũng không phải những người này. Tùy tiện một cái đạo phỉ ổ hẳn là đều có không ít đồng bạc kim nguyên. Ở trong dãy núi một phen tìm kiếm, đột nhiên có một trận chém giết thanh âm truyền vào bên tai, hắn thuận tiếng chém giết quá khứ, nhìn thấy một chiếc thận lâu, còn có hai phe ngay tại chém giết nhân mã, trong đó một nhóm người mặc nam tam đại thô, mười phần tùy ý, dùng đến đao búa, trên thân tràn ngập cuồng dã hung hãn chi khí. Mà đổi thành bên ngoài một nhóm người, nghiêm chỉnh huấn luyện, mặc thống nhất chế phục, sử dụng chiêu thức cũng không có sai biệt, trong đó người cầm đầu, chính là một người mặc áo trắng nam tử trung niên, tay cầm trường kiếm, kiếm pháp lăng lệ. Tu vi cũng thình lình đạt đến thông thần cảnh, mà lại tại thông thần bên trong cũng không tính kẻ yếu. Thận lâu bên trên, một chương thêu lên gió chứ cờ xí theo gió bay múa. Xem ra là thương hội hành thương gặp cản đường cướp bóc. Vừa vặn ta cũng muốn đối phó những này đạo phỉ, đoạt chút tiền bạc, thuận đường giúp bọn hắn một chút đi. Ninh Tu suy nghĩ một chút, lập tức xuất thủ, vừa xài bước ra, hắn đi vào chiến trường. Sự xuất hiện của hắn, hấp dẫn một số người chú ý. Người kia là ai, Bắc Phong thương hội viện binh sao? Chẳng lẽ là bọn này cường đạo người? Ninh Tu khí tức hết sức kinh người, mọi người không rõ ràng lai lịch của hắn, trong lòng còn có kiêng kỵ, mà Ninh Tu nhưng không có do dự, trên thân sát khí phun trào, là sát quỷ hư ảnh sau lưng hắn ngưng tụ mà ra, hỏa lân kiếm cũng theo đó ra khỏi vỏ. Ông, xích hồng sắc liệt hỏa từ hỏa lân kiếm bên trong tuôn ra, ẩn ẩn hóa thành một đầu kỳ lân huyễn ảnh, mà nương theo lấy la sát quỷ chi lực, một kiếm ngang nhiên chém ra. Kiếm khí hoành không, càn quét toàn trường, tu vi hơi yếu một chút đạo phỉ trực tiếp bị đốt thành cho tận. Tiểu tử thật lợi hại, cầm đầu đạo phỉ đồng lỗ đột nhiên co rụt lại, mà kia áo trắng kiếm khách thì là hai mắt tỏa sáng, là tới giúp chúng ta. Đạt được Ninh Tu như thế một cái cường lực giúp đỡ về sau, áo trắng kiếm khách đám người nhất thời lòng tin tràn đầy, mà Ninh Tu cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Trong đám người đại phát thần uy, chỗ đến, từng cái đạo phỉ đều là hóa thành hắn vong hồn dưới kiếm. Áo trắng kiếm khách càng xem càng kinh hãi, nhìn nhìn lại đối phương sau lưng la sát quỷ hư ảnh, ánh mắt lóe lên, là Nam Vực Tu La Tông người. Áo trắng kiếm khách nhận ra Ninh Tu lai lịch, mặc dù hiếu kỳ Nam Vực Tu La Tông người làm sao sẽ xuất hiện tại Đông Vực, nhưng lúc này cũng không nghĩ quá nhiều. Được sự giúp đỡ của Ninh Tu, rất nhiều đạo phỉ rất nhanh liền bị từng cái giải quyết. Ninh Tu bắt đầu vơ vét những người này trên thân mang theo tiền tài. Cứ như vậy một điểm. Nhìn xem từ một cái đạo phỉ trên thân mò ra hai cái kim nguyên, Ninh Tu không khỏi nhếch miệng, có chút ghét bỏ. Hắn tiếp tục vơ vét những người khác, cuối cùng thu được mười mấy cái kim nguyên. Cái này tại người bình thường xem ra đã là rất không tệ, nhưng ở trong mắt Ninh Tu, mười mấy cái kim nguyên cũng liền đủ hắn ăn bữa cơm. Dù sao đã từng là có được qua mấy ngàn vạn kim nguyên nam nhân A. Lại nói chính hắn cũng bị treo thưởng 3.000 vạn kim nguyên đâu. Từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó A. Ninh Tu không khỏi cảm khái một tiếng. Vị huynh đệ kia, người thế nhưng là Tu La Tông người. Lúc này, kia cầm đầu áo trắng kiếm khách đi đến Ninh Tu trước mặt hỏi. Ninh Tu có chút ngoài ý muốn, người làm sao nhận ra ta sao? Tu La Tông la sát quỷ, ta sớm có nghe thấy, thực không dám giấu giếm, chúng ta Bắc Phong thương hội lần này chính là đi Nam Vực tìm Tu La Tông làm ăn. Áo trắng kiếm khách hỏi, Bắc Phong thương hội, tên quen thuộc, Ninh Tu nhớ lại, hắn ở ngoại môn mở một gian bảo an đường, xử lý dược liệu sinh ý, trong đó có một đầu con đường chính là đến từ cái này Bắc Phong thương hội. Các ngươi thương hội lão bản có phải hay không họ Lý? Đúng vậy, thật đúng là đúng dịp, Ninh Tu âm thầm cảm khái, biết được Bắc Phong thương hội cũng là muốn đi Nam Vực về sau, Ninh Tu quyết định cùng bọn hắn cùng một chỗ đồng hành, mà dọc theo con đường này, áo trắng kiếm khách cũng biết Ninh Tu thân phận. Hắn phi thường kinh ngạc, bởi vì phía trước không lâu, Ninh Tu tin chết truyền về Nam Vực, gây nên một trận không nhỏ gợn sóng đâu. Không nghĩ tới đối phương còn sống được thật tốt. Mà Ninh Tu tại tùy hành quá trình bên trong cũng biết chi đội ngũ này mục đích, bọn hắn là dự định đem Đông Vực thừa thái một chút trà nhài bán được Nam Vực. Những này trà nhài tại Nam Vực rất là thịnh hành, một chút nhất lưu võ giả đều mười phần yêu thích, ngay cả Tu La Tông đều thường xuyên mua những này trà nhài. Thận lâu bên trên, Ninh Tu đứng tại bong tàu bên trên, hắn nhắm hai mắt, lấy lực lượng tinh thần quan trắc bốn phía, phương viên hơn 10 dặm đều ánh vào trong đầu của hắn. Dạng này cảm giác lực, đỉnh tiêm thông thần cảnh đều không có. Chỉ có thần du cảnh mới có thể cùng hắn so sánh. Mà Ninh Tu bốn phía rất quạnh quẽ, khi biết thân phận của hắn về sau, tất cả mọi người tự giác tránh đi hắn, bị treo thưởng 3.000 vạn kim nguyên hắn, tại mọi người xem ra chính là một cái cực đoan nhân vật nguy hiểm, có bao xa tránh bao xa tốt nhất. Tất cả mọi người rất không minh bạch, vì cái gì áo trắng kiếm khách muốn mời đối phương đồng hành. Cái này quá nguy hiểm, nếu như bị chợ đen sát thủ tìm tới cửa nên làm cái gì? Ninh huynh, bữa tối đã chuẩn bị tốt, quy củ cũ, cho người đưa đến trong phòng đi sao? Áo trắng kiếm khách đi tới nói. Mặc dù người khác không hiểu hắn tại sao muốn lưu lại Ninh Tu, nhưng áo trắng kiếm khách lại biết Ninh Tu bản sự, biết một nhân vật như vậy có thể giao hảo tốt nhất, đợi một thời gian, có lẽ sẽ có chỗ trợ giúp. Mặt khác, lần này đi Nam Vực, vạn dặm xa xôi, trên đường đi đạo phỉ nhiều không kể xiết, có Ninh Tu một cao thủ như vậy bảo hộ, càng thêm an toàn. Như cũ đi, Ninh Tu cười cười, để cho người ta đem bữa tối đưa đến gian phòng của mình, từ khi lên cái này thận lâu về sau, hắn cơ bản liền không cần lại mình vất vả chuyện ăn cơm. Đây cũng là hắn tùy hành một nguyên nhân trọng yếu. Về đến phòng, Ninh Tu nhìn xem kia sắc hương vị đều đủ thức ăn, cầm lấy nhanh tử bắt đầu ăn, thuận tiện rót cho mình một chén rượu. Nhưng rượu vừa xuống bụng, hắn đã cảm thấy có chút không đúng. Chân khí cộng 8000, rượu này có độc, Ninh Tu thần sắc bình tĩnh, một ngụm tiếp lấy một ngụm uống. Không lâu, bên ngoài truyền đến một trận thanh âm huyên náo, chỉ gặp một chiếc to lớn thận lâu chặn đường tại trước mặt bọn hắn, mà tại thận lâu bên trên có hơn ngàn võ giả, bọn hắn ăn mặc không đồng nhất, mỗi người trên thân đều mang hung hãn chi ý, thận lâu bên trên còn có thêu lên trường đao màu đen cờ xí bay lên. Áo trắng kiếm khách lập tức liền nhận ra thân phận của những người này. 36 trộm một trong hắc đao đạo tặc, vô pháp vô thiên tam thập lục đạo, là hậu thổ mạnh nhất 36 cái đạo phỉ. Mà hắc đao đạo tặc chính là một trong số đó, bị các đại môn phái treo thưởng 25 triệu kim nguyên, nghe nói hắn thực lực đã xem gần thần du. Ninh Tu, ra đầu hàng, ta lưu ngươi một cái toàn thây. Trong đạo phỉ, một cái khiêng một thanh màu đen đại đao đạo phỉ chậm rãi đi ra, trên mặt hắn có con rết trạng vết sẹo, nửa người trên. Quần áo tùy ý rộng mở, lộ ra một thân cường tráng cơ bắp, trên thân tràn ngập cuồn cuộn hung sát chi khí. Áo trắng kiếm khách nghe được hắn, ánh mắt lóe lên một cái. Đối phương biết Ninh Tu tại cái này thận lâu bên trên. Từ đâu tới tin tức, thận lâu bên trên, ra nội gian, ngay tại hắn hiếu kỳ thời điểm, Ninh Tu từ thận lâu bên trong đi ra, mà hắc đao đạo tặc nhìn thấy hắn, không nói hai lời, trực tiếp xông lên đi, trong tay màu đen đại đao giống như lực tích hoa sơn hướng Ninh Tu đầu chém xuống. Cái này 3000 vạn kim nguyên, ta muốn. Ninh Tu không lùi không tránh, hỏa lân kiếm chém đi lên. Âm vang một tiếng, ngọn lửa nóng bỏng kiếm khí bộc phát, cùng la sát quỷ sát khí kết hợp xung kích mà ra, đem hắc đao đạo tặc cho trực tiếp đánh bay ra ngoài. Đối phương kinh ngạc nói, ngươi tại sao không có trúng độc? Nói xong, hắn nhìn về phía bạch ngọc kiếm khách bên cạnh một người nam tử, thần sắc lạnh như băng nói, Lý quản sự, hy vọng ngươi cho ta một lời giải thích. Kia Lý quản sự nhìn thấy hắc đao đạo tặc liền cái này tùy tiện đem mình bại lộ, trên mặt lộ ra một vòng phẫn hận, cái này đạo tặc đầu óc nước vào sao? Hắn muốn rời khỏi, nhưng lại bị áo trắng kiếm khách phái người cầm xuống. Chỉ là không quan trọng nhỏ độc, cũng nghĩ làm tổn thương ta. Ninh Tu chẳng thèm ngó tới, dẫn theo hỏa lân kiếm hướng phía hắc đao đạo tặc đánh tới. Đao kiếm tấn công, khí tức bắn ra, mà bây giờ Ninh Tu đã tấn cấp thông thần, tăng thêm hắn đủ loại thủ đoạn, tại thông thần cảnh bên trong, hắn cơ hồ chính là vô địch tồn tại. Bút thú các, mấy chiêu qua đi, hắc đao đại hán bị áp chế đến xít sao. Không tốt, ta không phải ra hỏa này đối thủ, sớm biết nên tìm nhị ca cùng đi. Hắc đao đạo tặc càng là giao thủ càng là sợ hãi. Chỉ chốc lát, Ninh Tu u minh chảm ra khỏi vỏ, trực tiếp đem hắc đao đại hán trong tay hắc đao tích thành hai nửa, cùng lúc đó, lưỡi đao xẹt qua thân thể của đối phương. Trong nháy mắt đem đối phương một phân thành hai, máu tươi, nội tạng chảy đầy đất, Ninh Tu thu đao thu kiếm, mà còn lại đạo phỉ nhìn thấy cầm đầu hắc đao đạo tặc đều chết mất, đã sợ đến không có chiến ý, mở ra thận lâu đào tẩu. Mà áo trắng kiếm khách mang theo cái kia Lý quản sự đi đến Ninh Tu trước mặt, nghiêm túc nói ra, tại hạ quản giáo vô phương, mời Ninh công tử chỉ tội. Ninh Tu nhìn Lý quản sự một chút, tùy thời một chưởng gắn vào đối phương trên đầu. Đối phương tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, Ninh công tử, kia hắc đao đạo tặc đã chết, nhưng ta nghe nói hắn còn có một cái huynh trưởng tên gọi huyết đao đạo tặc, cũng là 36 trộm một trong, chỉ sợ hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Áo trắng kiếm khách có chút bận tâm nói, không cần lo lắng, ta lại đối phó người này. Ninh Tu nói, hắn nhìn qua xa như vậy đi đạo phỉ, đối áo trắng kiếm khách nói, dọc theo con đường này làm phiền chiếu cố, hiện tại ta cũng kém không nhiều nên rời đi, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Lại là truy đám kia đạo phỉ đi, mà hắn cố ý thả đi bọn này đạo phỉ mà không truy kích, chính là muốn đi theo bọn hắn tiến về hắc đao đạo tặc đại bản doanh, tìm kia huyết đao đạo tặc. Đã giết hắc đao đạo tặc, vậy dĩ nhiên là phải nhổ cỏ tận gốc, giữ lại kia huyết đao đạo tặc, không chừng ngày nào đối phương liền muốn tìm mình báo thù. Một chỗ trong sơn cốc, đứng vững một tòa cự hình thành trại. 10 bước một trạm canh gác, 5 bước một cương vị. Đề phòng xâm nghiêm, lui tới tuy là đạo phỉ, nhưng lại rất có loại nghiêm chỉnh huấn luyện cảm giác, mà ở trong đó, một ngôi đại điện bên trên, một người có mái tóc hoa râm, thân hình khô gầy nam tử ngay tại hút lấy đoạ tiên tán. Đoạ tiên tán thiêu đốt, hóa thành gợn sóng khói trắng, bị nam tử hút vào thể nội, mà trên mặt hắn cũng theo đó lộ ra vẻ say mê. Giống như phiêu phiêu dục tiên, nương theo lấy co quắp một trận, hắn thất vọng mất mát nói ra, những này đoạ tiên tán đối ta kích thích là càng ngày càng nhỏ, không biết đại ca nơi đó có hay không càng hăng hái, lần sau chờ hắn đến, phải hảo hảo hỏi một chút mới được. Nhị đương gia, Không xong, lúc này, một cái đạo phỉ đột nhiên vọt vào, mang trên mặt bối rối. Huyết đao đạo tặc lông mi cao lại, bối rối cái gì? Tam nương gia hắn bị giết, lời nói vừa dứt, chỉ gặp huyết đao đại hán kia thân thể khô gầy bên trong đột nhiên bắn ra một cỗ sát khí mãnh liệt, ánh mắt băng lãnh đến cực điểm, ngươi nói cái gì? Ba, tam nương gia hắn bị giết, ai làm, là Ninh Tu, hai ngày trước, tam nương gia biết được Ninh Tu không chết, cũng tại Bắc Phong Thương Hội Thận Lâu bên trên, thế là liền dẫn người tiến về, muốn giết đối phương, nhưng lại bị đối phương phản sát. Kia đạo phỉ đem tự mình biết từng cái nói tới. Huyết đao đạo tặc càng nghe sắc mặt càng khó nhìn, sắp tức đến bể phổi rồi. Ninh Tu, lại là cái này Ninh Tu. Đối phương đầu tiên là giết ta mấy cái nghĩa muội, hiện tại lại giết em ta, hắn làm sao lại như thế dây dưa không ngớt a? Huyết đao đạo tặc âm thanh lạnh lùng nói. Mà tại một bên khác, một thân ảnh nhanh chóng chui vào thành trong trại, chính là theo đuôi mà đến Ninh Tu. Hắn không có lập tức xuất thủ, mà là tại bí mật quan sát, thế mà để hắn nghe được thành này trong trại có ba vị đương gia, tam đương gia hắc đao đạo tặc, nhị đương gia huyết đao đạo tặc. Hai cái này đều là 36 trộm một trong, đều tiếp cận thần du. Nhưng trừ ngoài ra, thành này trong trại còn có một cái đại đương gia. Chỉ là người đại đương gia này lai lịch vô cùng thần bí, ngoại trừ hắc đao, huyết đao bên ngoài, cơ hồ không có người thấy tận mắt cái này đương gia dáng dấp ra sao. Cái này khiến Ninh Tu sinh ra một chút hiếu kỳ, có thể làm hắc đao, huyết đao lão đại, chắc hẳn không thể coi thường đi. Trừ ngoài ra, hắn còn phát hiện thành này trong trại có không ít người đều có hút đoạt tiên tán thói quen, mà lại cùng hắn ngày xưa từ trên thân đồ phi long thu được đến không kém bao nhiêu. Thành này trại, cũng là huyết phù đồ địa bàn, cái này khiến hắn không khỏi lộ ra một cái cười lạnh. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Ninh Tu cười lạnh nói. Ô, lúc này một trận tiếng kèn bỗng nhiên vang lên, rất nhiều đạo phỉ nhao nhao tiến về thanh âm nơi phát ra tập hợp. Chỉ gặp huyết đao đạo tặc đứng tại một chỗ trên đài cao, khô gầy thân hình tràn ngập cực kỳ cường hoành khí tức. Hắn ngữ khí lạnh như băng nói, Ninh Tu giết chúng ta nhị đương gia, tất cả mọi người theo ta cùng nhau đi tới, vì nhị đương gia báo thù. Báo thù, báo thù, đám người cùng kêu lên hét to, nhưng đột nhiên, trong đám người có một người tê liệt ngã xuống trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Có người sau khi thấy, nhếch miệng, đoạt tiên tán hút nhiều đi. Tựa hồ đối với loại sự tình này đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng đón lấy, phảng phất là hiệu ứng domino, từng cái đạo phỉ liên tiếp ngã trên mặt đất, toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép. Cái này đám người cấp tốc đề phòng rồi lên, không tốt, có người tập kích, theo từng cái đạo phỉ ngã trên mặt đất, một loại vô hình vô sắc vô vị vật chất trong không khí truyền bá ra, đó là một loại mãnh độc, loại này mãnh độc, liền xem như thông thần cảnh võ giả cũng rất khó ngăn cản. Độc, là Ninh Tu, huyết đao đạo tặc nhớ tới một chút liên quan tới Ninh Tu tình báo, lúc này chợt quát một tiếng, đưa tay ở giữa, một thanh huyết sắc trường đao đã nắm tay bên trong. Cây đao kia cơ hồ cùng hắn cả người đều không khác mấy lớn. Ánh mắt của hắn nhanh chóng đảo qua tất cả mọi người. Cuối cùng phát hiện trong tất cả mọi người, chỉ có một người, vô luận là gương mặt vẫn là khí tức đều là hắn nhất xa lạ. Không chỉ có như thế, đối phương càng là bốn phía những độc tố này nơi phát ra. Hắn khẽ quát một tiếng, cấp tốc hướng đối phương lao đi, trong tay huyết đao không nói hai lời liền hướng phía đối phương kích xuống dưới, huyết quang chiếu rọi bên trong huyễn hóa ra một tôn to lớn sát thần hư ảnh, mà Ninh Tu lạnh lùng cười một tiếng, là sát quỷ hư ảnh hiển hiện. Đồng dạng chém ra một đao, lại là càng thêm bá đạo cường thế. Huyết đao đạo tặc trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hút đoạt tiên tán quá độ hắn, một thân thực lực so với chân chính đỉnh tiêm thông thần cường giả đều có khoảng cách, huống chi cùng Ninh Tu so. Phế vật, Ninh Tu đạm mạc nói, không lưu tình chút nào trào phúng. Mà đối mặt bốn phía giết đi lên vô số đạo phỉ, hắn đao kiếm đều lấy ra, kiếm khí đao quang liên tiếp lấp lóe, giống như một đài cối xay thịt, chỗ khắp nơi huyết vũ nhao nhao. Ninh Tu, một tiếng quát lớn, chỉ gặp kia bị Ninh Tu đánh bay huyết đao đạo tặc đột nhiên từ trong đám người vọt ra, hướng Ninh Tu cầm đao công tới. Mà lại đối phương thời khắc này khí tức so vừa rồi muốn cường thịnh gấp đôi, trên mặt càng là mang theo một loại phấn khởi chi ý. Phát sinh cái gì rồi? Ninh Tu ngoài ý muốn thời điểm, trong tay đao kiếm đều lấy ra, lại lần nữa đem đối phương đẩy lui. Mà đã thấy đối phương xuất ra mấy bao thuốc bột nuốt vào bụng, lập tức hai mắt trở nên xích hồng, trán nổi gân xanh lên, khí tức trên thân lại cường thịnh mấy phần. Đây là cắn thuốc a, đem đoạt tiên tán xem như tăng lên chiến lực dược vật, làm mình trở nên không sợ đau xót, tinh thần phấn khởi, nhưng dạng này ngươi cũng chỉ là tại hao tổn sinh mệnh lực của mình thôi, chỉ là một cái bị dược vật nô dịch phế vật. Ninh Tu không chút lưu tình nói, đã thấy tại bốn phía đạo phỉ, từng cái học theo, xuất ra đoạt tiên tán nuốt vào, mang theo phấn khởi chi ý hướng phía Ninh Tu đánh tới. Không cứu nổi, Ninh Tu lắc đầu, trong tay U Minh Trảm vung ra. Quỷ môn quan khai, âm trầm sát khí tràn ngập, nguy nga quỷ môn quan giáng lâm. Mấy chục cái đạo phỉ khó mà ngăn cản lực lượng này, tại chỗ vẫn lạc. Đón lấy, âm binh quá cảnh, bách quỷ dạ hành. Lạnh lẽo âm trầm đao quang tràn ngập, sát khí tràn ngập thiên địa, giống như thật đem này phương thiên địa hóa thành tu la luyện ngục. Một phen đồ sát qua đi, Ninh Tu đứng tại từng cỗ trong thi thể ở giữa, tay cầm đao kiếm, mà ở trước mặt hắn, là bị chém đứt tứ chi, nhưng trên mặt còn mang theo vẻ say mê, trầm mê tại đoạn tiên tán trong khoái cảm huyết đao đạo tặc. Ninh Tu thấy ác hàn, chém ra một đao, kết thúc đối phương tính mệnh. Đón lấy, hắn tại thành trong trại vơ vét, ngoại trừ đại lượng kim nguyên đồng bạc bên ngoài, hắn còn tại một cái cùng loại với thư phòng địa phương phát hiện một chút thư tín, mà thư tín viết người chính là huyết phù đồ, lại là gia hỏa này. Ninh Tu lông mi cau lại, khó trách chỗ này thành trại có nhiều như vậy đoạ tiên tán, nguyên lai nơi đây là huyết phù đồ địa bàn, đối phương chính là cái kia thần long kiến thủ bất kiến vĩ đại đương gia. Gia hỏa này thực lực không cao, phạm vi thế lực ngược lại là trải rộng các nơi. Bát đại độc phương một trong, đích thật là danh bất hư truyền. Nhưng đã tìm được ngươi tung tích, vậy chúng ta ở giữa sổ sách, ta liền trước hướng ngươi thu hồi một điểm lợi tức đi. Ninh Tu khóe miệng hơi vểnh, nhìn xem phong thư trong tay. Những này thư tín ẩn chứa không ít đối với hắn tin tức hữu dụng, trong đó bao quát mười mấy chế tán ổ điểm, cùng huyết phù đồ phân bố ở các nơi thám tử. Khi biết những tin tức này về sau, Ninh Tu liền rời đi chỗ này thành trại, kế tiếp, hắn căn cứ thư tín nhắc nhở, tìm được một chỗ chế tán ổ điểm, chỗ này ổ điểm ở vào nam vực một chỗ trong đại thành thị, ẩn nấp nhộn nhịp thị. Bên trong, ai cũng không dám tin tưởng, tại cái này náo nhiệt đường phố phồn hoa bên trên, thế mà cất giấu một chỗ tội ác, không biết tai họa nhiều ít người chế tán ổ điểm. Một gian tử lâu bên trong, một cái tuổi trẻ võ giả đẩy một chiếc xe đi tới quán rượu cổng, xe này thượng trang không ít nguyên liệu nấu ăn, xem bộ dáng là quán rượu bình thường nhập hàng. Nhưng ở kia nguyên liệu nấu ăn phía dưới cất giấu lại là chế tạo đoạt tiên tán nguyên vật liệu. Tuổi trẻ võ giả đem nguyên liệu nấu ăn ném tới quán rượu bếp sau, đem đoạt tiên tán nguyên vật liệu lấy được, đi vào quán rượu hậu viện một cái cửa ngầm đi vào, bên trong có mấy cái dược sư ngay tại làm việc, mỗi loại vật liệu trong tay bọn hắn bị gia công thành đoạt tiên tán. Đây là một công việc tỉ mỉ, cần kinh nghiệm phong phú lão đạo dược sư mới có thể ra sắc hoàn thành. Đối với huyết phù đồ tới nói, cái này từng cái dược sư, chính là từng cái liên tục không ngừng sản xuất kim nguyên đồng bạc bảo bối, hắn phi thường coi trọng. Sư phó, vật liệu đã đưa tới. Tuổi trẻ võ giả khiêm vật liệu đi vào mấy cái một cái dược sư trước mặt. Nhưng đột nhiên, một trận dị hưởng vang lên, ngoài cửa truyền đến một cái tiếng bước chân. Mấy người biến sắc, nhìn về phía trẻ tuổi võ giả, người lúc tiến vào xác định đem cửa ngầm đóng kỹ sao. Đúng vậy à, vậy cái này người bên ngoài là ai? Đám người thời điểm kinh nghi bất định. Lại nghe nói một tiếng, ta đạp, từ huyền thiết chế tạo thành ngàn cân cửa ngầm bị người từ bên ngoài một cước đạp bảo. To lớn cửa ngầm hướng phía đám người bay đi, trốn tránh thời điểm, cửa ngầm đập bể không biết bao nhiêu thiết bị công cụ. Bụi mù nổi lên bốn phía lúc, một người nam tử hướng đám người chậm rãi đi đến. Chính là Ninh Tu, hắn nhếch miệng cười một tiếng, chư vị buổi chưa ăn, nên xuống địa ngục. Giết, mặc dù không biết mình bọn người là như thế nào bại lộ, nhưng Ninh Tu rõ ràng chính là kẻ đến không thiện, đám người không dám khinh thường, cấp tốc xuất thủ. Ninh Tu mỉm cười, trường đao trong tay vắt ngang mà ra. Đao quang lấp lánh phá không, chỉ là thời gian một hơi thở, từng cái võ giả liền chết thảm tại chỗ. Bọn hắn vũ lực cùng Ninh Tu so ra, hoàn toàn chính là hai cấp độ, đừng nói bọn hắn, liền xem như đến gấp 10 binh lực, Ninh Tu cũng giết không tha. Chỉ chốc lát, cái này ổ điểm người liền bị hắn giết đến không còn một mảnh. Hắn lại thả một mồi lửa, đem nơi này tất cả đoạt tiên tán thiêu đến sạch sẽ, lập tức rời đi, tiến về kế tiếp chế tán ổ điểm. Tốc độ của hắn thật nhanh. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, liền phá hủy huyết phù đồ tại nam vực 7 cái chế tán ổ điểm, để huyết phù đồ tổn thất không ít nhân lực vật lực. Một gian trong lầu các, huyết phù đồ nhìn xem báo cáo trong tay, tức đến xanh mét cả mặt mày, tốt một cái Ninh Tu, ngay cả thiên nhân đều không giết được ngươi. Ngươi đây là dự định muốn cùng ta không chết không thôi à, tốt, tốt, vậy liền nhìn xem ai chết trước đi. Ngươi tới, đi chợ đen đem đối Ninh Tu số tiền thưởng tăng lên 5.000 vạn kim nguyên, không, không đủ, 8.000 vạn, tăng lên tới 8.000 vạn. Rất nhanh, chợ đen liền đổi mới đối Ninh Tu treo thưởng, 8.000 vạn kim nguyên, đây tuyệt đối là nam vực chợ đen từ trước tới nay cao nhất số tiền thưởng một trong, điều này khiến cho toàn bộ chợ đen oanh động. Đương nhiên, oanh động về oanh động, có năng lực dám đi kiếm số tiền kia, ít càng thêm ít. Ngay cả thiên nhân đều giết không chết Ninh Tu, thử hỏi, bọn hắn lại thế nào khả năng làm được đâu. Mà số tiền thưởng tăng lên, cũng từ khía cạnh cáo chỉ toàn bộ nam vực. Ninh Tu không chết, hắn trở về, Tu La Tông đám người mừng rỡ, có người càng là vui đến phát khóc. Mà những này, Ninh Tu cũng không phải là rất rõ ràng, hắn chỉ là tại một lần tao ngộ chợ đen. Sát thủ quá trình bên trong, biết được mình treo thưởng tăng lên tin tức. Trong lòng của hắn đối huyết phù đồ sát ý càng ngày càng mãnh liệt. Không tới nửa tháng, hắn đem tự mình biết tất cả cùng huyết phù đồ có liên quan chế tán ổ điểm toàn bộ phá hủy, mà trong đó, thậm chí còn có một ít không có quan hệ gì với huyết phù đồ, thuộc về cái khác mấy cái độc phương chế tán ổ điểm cũng bị hắn phá hủy. Hắn thấy, những này ổ điểm đều không phải là vật gì tốt. Có thể phá hủy một cái là một cái, mà hắn loại hành vi này, không thể nghi ngờ đắc tội ngoại trừ huyết phù đồ bên ngoài mấy cái độc phương, nhưng bọn hắn trở ngại Ninh Tu thực lực cũng không dám xuất thủ. Chỉ có thể tránh né mũi nhọn, thậm chí quay đầu mắng lên huyết phù đồ, chọc như thế một tên sát tinh. Một bên khác, Ninh Tu liên tiếp hơn nửa tháng tại phá hủy đoạt tiên tán ổ điểm, nhưng dần dần, những ngày ổ điểm tất cả đều ẩn nặc, vô thanh vô tức. Hắn cũng không thèm để ý, lên đường trở về Tu La Tông. Mà tại gần nhất trong khoảng thời gian này, Tu La Tông bên trong có thể nói là chiêm trống vang trời, khu hạch tâm La Sát Việt, các đệ tử chân truyền khi biết Ninh Tu không chết tin tức sau đều rất vui vẻ, nhất là 10 ban thành viên, càng là hớn hở ra mặt. Nhưng so với những người này, có một người lại có vẻ không phải vui vẻ như vậy. Đó chính là đệ nhất phong chân truyền thiếu chủ, Hứa Phong. Cũng là chân truyền thiếu chủ Hứa Thu đệ đệ. Hắn thấy, tương lai Tu La Tông chủ vị đưa chính là Hứa Thu, mà bây giờ, ngoại trừ một cái Ninh Tu, mặc kệ là uy vọng vẫn là chiến công, đều ẩn ẩn sẽ vượt qua Hứa Thu dấu hiệu, cái này khiến Hứa Phong làm sao cao hứng đâu. Hắn có đôi khi thậm chí đang suy nghĩ, Ninh Tu nếu là chết tại thiên nhân giao phong bên trong liền tốt. Mặc dù hắn biết nghĩ như vậy không tốt, nhưng vẫn là khống chế không nổi, bởi vì hắn biết, chỉ có không có Ninh Tu, hắn ca ca tương lai mới có thể ngồi vững vàng vị trí tông chủ. Oanh, ngay tại Tu La Tông bao phủ tại một mảnh vui mừng không khí thời điểm, ở phía xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng oanh minh, chỉ gặp một chiếc thận lâu lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Tu La Tông phương hướng mà đến, thận lâu bên trên có một trong mây phượng đồ án. Đó chính là Doanh Châu Thánh Địa tiêu chí. Doanh Châu Thánh Địa, bọn hắn sao lại tới đây? Đám người hai mặt nhìn nhau, mà tại kia thận lâu bên trên, một thân ảnh chậm rãi đi ra, người tới lại là Minh Thập Tam, hắn nhìn xem phía dưới Tu La Tông, cao giọng nói ra, tại hạ Doanh Châu Thánh Địa Minh Thập Tam, đặc biệt đến đây bái phỏng Tu La Tông. Kế Vô Hạ nghe vậy, cười nhạo một tiếng, bái phỏng. Nói dễ nghe, đã là bái phỏng, lại không bái thiếp, cũng không có phái người thông chi, cứ như vậy điều khiển thận lâu công khai tiến vào Tu La Tông địa giới, lớn lối như thế, còn dám nói bái phỏng. Nhưng bất kể nói thế nào, đối phương là thánh địa chân truyền, vẻn vẹn là cái thân phận này liền để cho người ta không dám có chút chủ quan. Lúc đầu đang bế quan Tu La Tông chủ cũng bị kinh động, tự mình ra. Thập Tam công tử đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón a. Tu La Tông chủ chắp tay nói, mặc dù biết người trước mắt này từng muốn giết Ninh Tu, không, hiện tại cũng y nguyên muốn giết Ninh Tu, cùng bọn hắn Tu La Tông xem như địch nhân. Nhưng Tu La Tông chủ lúc này lại không thể không giả trang ra một bộ hoan nghênh bộ dáng. Bởi vì hiện tại Tu La Tông còn không phải thánh địa đối thủ. Tu La Tông chủ khách tức giận, Minh Thập Tam mỉm cười, hắn từ thận lâu bên trên đi xuống, mà ở phía sau hắn còn đi theo một người, đối phương nhìn qua 6-70 tuổi, tóc hoa râm, thân hình câu lũ, có chút già nua, nhưng lại cho Tu La Tông chủ một tia tâm quý cảm giác. Đối phương tuyệt không đơn giản, mà Minh Thập Tam cũng không có khả năng mang theo một cái vô dụng lão đầu tử ở bên người, đối phương rất có thể là một cái thiên nhân, Tu La Tông chủ làm ra phán đoán, trong lòng càng đề phòng. Thập Tam công tử, mời. Tu La Tông chủ tướng Minh Thập Tam nghênh tiến Tu La Tông bên trong, mang theo đối phương đi thăm một hồi, chờ đi vào La Sát Viện về sau, Minh Thập Tam gợn sóng nói, Tu La Tông nhân tài đông đúc, nghe nói kia Ninh Tu chỉ là La Sát Viện một cái chân truyền đệ tử, ngay cả thiếu chủ đều không phải là, không biết có thể để cho ta hướng mấy vị thiếu chủ lĩnh giáo một phen đâu. Tu La Tông chủ nội tâm lột bột một chút, rốt cục nói ra lúc đầu mục đích, bái phỏng là giả, tới đây đả kích Tu La Tông thế hệ tuổi trẻ đệ tử là thật. Dù sao, Minh Thập Tam trong tay Ninh Tu ăn phải cái lỗ vốn, mà bây giờ, Ninh Tu không biết tung tích, hắn muốn tìm về mặt mũi cũng chỉ có thể tại Tu La Tông nơi này tìm trở về. Thập Tam công tử tu vi siêu tuyệt, hoàn toàn không phải bình thường chân truyền có thể so, ta nhìn cũng không cần dựng lên đi. Tu La Tông chủ gợn sóng cười nói, tông chủ lời ấy sai rồi, ta ngay cả Ninh Tu đều kém chút đánh không lại, đối đầu mấy cái thiếu chủ, chỉ sợ càng thêm không phải là đối thủ, vẫn là nói, tông chủ ghét bỏ thực lực của ta thấp, không xứng cùng quý tông chân truyền thiếu chủ đánh đồng. Minh Thập Tam tiếp tục nói, ngươi muốn so, vậy không bằng để cho ta tới đánh với ngươi một trận. Lúc này, đi một mình ra ngoài, lại là Tu La Tông chủ đệ tử, đệ nhất phong nhị thiếu chủ Hứa Phong. Tu vi của hắn mặc dù so ra kém Hứa Thu, Ninh Thu, nhưng ở toàn bộ Tu La Tông thế hệ tuổi trẻ, tuyệt đối là số một số hai. A, có dũng khí, ta thưởng thức ngươi. Minh Thập Tam mỉm cười, nhưng ngay tại Hứa Phong muốn nghênh chiến thời điểm, có một người so với hắn trước một bước đi ra, lại là Hứa Thu, hắn gợn sóng nói, ta là đệ nhất phong đại thiếu chủ, liền xem như muốn nghênh chiến, cũng là ta trước, Tiểu Phong, ngươi lui xuống trước đi. Ca, để cho ta tới trước thăm dò một chút thực lực của hắn. Hứa Phong bí mật truyền âm nói, không cần, Hứa Thu không có đáp ứng, không muốn để cho đệ đệ của mình mạo hiểm. Hắn vừa sải bước ra, đi vào Minh Thập Tam trước mặt, trên thân khí tức khuấy động, sau lưng La Sát Quỷ hư ảnh chậm rãi hiển hiện, một thanh trường kiếm đã nơi tay. Mời, tới đi, Minh Thập Tam bình tĩnh nói. Hứa Thu không dám khinh thường, lúc này toàn lực xuất thủ, kiếm khí bay lên, La Sát Quỷ sau lưng hắn bảo hiếu, uy lực hội tụ tại kiếm khí bên trong. Xích Kim Thủ, Minh Thập Tam đạm mạc vừa quát, trực tiếp một chưởng oanh ra, chân khí giao hội thành một con bàn tay lớn màu vàng óng, cùng Hứa Thu kiếm khí va chạm. Phịch một tiếng, kiếm khí vỡ vụn, khiến cho Hứa Thu rút lui hai bước, lực lượng khổng lồ làm hắn kiếm trong tay đều tại run nhẹ nhẹ. Thánh địa chân truyền, hoàn toàn chính xác không phải tầm thường. Hứa Thu âm thầm nghĩ tới, trường kiếm tái xuất, kiếm chiêu liên miên bên trong, thổ lộ lấy âm hàn sát khí, Tu La Tông địa giai võ học, Huyền Âm kiếm quyết. Kiếm khí liên miên, quấn quanh ở Minh Thập Tam bên người. Minh Thập Tam cũng lấy ra binh khí, lấy kiếm pháp đối với kiếm pháp, song phương giao thủ mười mấy cái hiệp, tương xứng, Tu La ác quỷ kiếm. Hứa Thu đột nhiên thi triển Tu La Tông mạnh nhất một thức kiếm pháp, một kiếm chém ra có ác quỷ huyễn ảnh trên không trung ngưng tụ, hướng Minh Thập Tam cắn xé mà đi. Xung kích bên trong, Minh Thập Tam rút lui hai bước. Hứa Thu liền muốn thừa thắng xông lên, nhưng đột nhiên, Minh Thập Tam ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hứa Thu, trong mắt có một vệt dị quang lấp lóe, một đạo sức mạnh tinh thần vô hình ba động khuếch tán mà ra. Ông, Hứa Thu chỉ cảm thấy đầu oanh chấn động, tựa hồ muốn nổ tung. Đây là tinh thần bí pháp, chấn kinh thời điểm, Minh Thập Tam công kích đã gào thét mà ra, một chiêu một thức đều là không nể mặt mũi, ở trên người hắn lưu lại từng đạo vết máu. Chỉ chốc lát, Hứa Thu như diều đứt dây bay ngược mà ra, máu me đầm đìa. Thêm ra gân cốt bị thương, kinh mạch đứt gãy, thương thế sự nghiêm trọng, ẩn ẩn có sinh mệnh nguy hiểm. Ca, Hứa Phong đồng lỗ đột nhiên co rụt lại, nóng nảy xông đi lên giữ gìn Hứa Thu, nhưng Minh Thập Tam lại không quản được nhiều như vậy, ánh mắt ngưng tụ, tiếp tục xuất thủ. Hứa Phong thực lực vốn cũng không như Hứa Thu, đối mặt Minh Thập Tam thế công, một nháy mắt liền bị áp chế lại, bị một chưởng oanh ở ngực, thổ huyết bay ngược. Hắn trong nháy mắt bạo phát đi ra thực lực, viễn siêu trước đó cùng Hứa Thu chiến đấu lúc bày ra, lúc trước hắn đúng là một mực tại giấu rốt. Ngay tại Minh Thập Tam muốn đối Hứa Thu hai huynh đệ ra tay độc ác thời điểm, Tu La Tông chủ ngồi không yên, khẽ quát một tiếng, một chưởng oanh ra, đem Minh Thập Tam bước lui. Thập Tam công tử, quá mức. Tu La Tông chủ nhìn thoáng qua Hứa Thu thương thế, ánh mắt băng lãnh. Nhưng Minh Thập Tam lại là một mặt áy náy nói ra, thật có lỗi, ta không nghĩ tới Tu La Tông chân truyền thiếu chủ cư nhiên như thế yếu ớt, là lỗi của ta. Hắn lời này là đang nói xin lỗi sao? Đám người nghe được hết sức chói tai, cái gì gọi là yếu ớt như vậy? Đối phương đây là tại châm chọc bọn hắn đâu? Gia hỏa này thế mà phách lối như vậy, thánh địa chân truyền thực lực, hoàn toàn chính xác không thể khinh thường, đã không thua thần du cảnh đi, thánh địa nội tình, không thể coi thường a. Ghê tởm, Hứa Phong tức đến xanh mét cả mặt mày, cố nén thương thế liền muốn tiếp tục xuất thủ, lại bị Hứa Thu một thanh ngăn lại, Tiểu Phong, dừng tay, ngươi không phải là đối thủ. Ca, Hứa Phong nhìn xem trọng thương Hứa Thu, vừa tức vừa gấp. Kế vô hạ, Thượng Quan Hy mấy người cũng đều là lòng đầy căm phẫn, muốn xuất thủ. Minh Thập Tam khóe miệng hơi vểnh, các ngươi cùng tiến lên cũng là có thể. Cùng tiến lên, như thế không khỏi quá mức để mắt ngươi, một cái đạm mạc thanh âm từ đằng xa xa xa truyền đến. Ngay sau đó, một thân ảnh phá không mà đến, cùng lúc đó, một cỗ quen thuộc sát khí từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ La Sát Viện. Quen thuộc cái này sát khí người đầy mặt kinh hỉ, mà Minh Thập Tam sắc mặt càng là trong nháy mắt âm trầm xuống, hắn nhìn qua người tới, lạnh lùng nói, mệnh của ngươi, thật to lớn. Mệnh của ngươi thật to lớn, Minh Thập Tam nhìn xem người tới, trong mắt lóe ra lạnh ý. Người tới chính là Ninh Tu, mà nhìn thấy hắn hiện thân, Kế Vô Hạ, Thượng Quan Hy bọn người nghênh đón tiếp lấy, mang trên mặt vẻ vui thích, Ninh Tu nhìn qua đám người mỉm cười, lập tức quay người nhìn về phía Minh Thập Tam, gợn sóng nói, ngươi muốn so thử, không bằng tìm ta như thế nào. Minh Thập Tam ánh mắt lấp lóe, tìm Ninh Tu tỉ thí, lúc trước hắn tại hòn đảo bên trên liền gặp qua thủ đoạn của đối phương lấy một địch hai, đối phó hắn còn có Bách Lý Phong đều có thể không rơi vào thế hạ phong. Thật đánh nhau, hắn trên thực tế là không có nắm chắc có thể thắng. Làm sao, ngươi sợ, Ninh Tu tiếp tục nói, kích thích Minh Thập Tam. Đối phương nghe được cái này, lông mi vẩy một cái, cười lạnh nói, sợ. Ta đường đường danh châu thánh địa chân truyền, trên đời này còn không có mấy người người có thể để cho ta sợ hãi. Đã như vậy, vậy liền đến so tài một chút đi. So liền so, Minh Thập Tam hừ nhẹ một tiếng, bây giờ đã là đâm lao phải theo lao, chỉ có thể xuất thủ. Mà lại hắn cũng không thấy có thể thực lực của mình sẽ thua bởi Ninh Tu, mình còn có chưa từng kỳ nhân át chủ bài, nhiều lắm là cũng chính là đánh ngang. Ninh huynh cẩn thận, thực lực của hắn không thể khinh thường. Hứa Thu ở một bên nhắc nhở, ta, biết, Ninh Tu gật gật đầu, hướng Minh Thập Tam đi đến, tại đối phương 10 trượng bên ngoài ngừng lại, cách xa nhau 10 trượng rằng qua bọn hắn, có khí hơi thở lưu chuyển mà ra. Còn chưa động thủ, chân khí cũng đã cách không va chạm. Càng có vô hình ý cảnh đang trùng kích, ý cảnh như thế này giao phong, đã vượt xa bình thường thông thần. Giờ phút này, Ninh Tu cầm đao bất động, nhưng cả người lại giống như hóa thành một thanh tuyệt thế bảo đao, đao ý tung hoành, bá đạo tuyệt luân, cường thế ép hướng Minh Thập Tam. Minh Thập Tam thân